Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 951, Chấn Vực Tuyệt Học. Nhận biết tiểu đại lão cũng tốt chút năm, trừ bỏ lúc đầu còn nghiêm chỉnh giống người bộ dáng, về sau càng ngày càng không tiết tháo, phàm là nàng không đánh lại người, cũng hoặc là so với nàng nghiêu bức người. Nàng không phải nhận nãi nãi chính là nhận ra ra, vốn cho là tứ sư tỷ đã đủ không có tiết tháo. Cùng với nàng một so, quả thực quá thuần khiết. Năm đó gặp đại lão tàn hồn liền hô nãi nãi, hôm nay gặp lão ông liền hô ra ra, không phải bẩn thỉu nàng. Cho nàng mấy vạn năm thời gian, vô cùng có khả năng toàn bộ cửu thiên đều là của nàng thân thích. Nói không chừng Xí Dương Thiên sẽ còn bởi vậy được phúc. Xem ở trên mặt của nàng, không bị mặt khác mấy ngày nhằm vào đây, Lâm Phong trong lòng ngược lại là hy vọng đối phương nhận hạ cháu gái này. Cũng tốt làm dịu nhóm người mình nguy cơ. Lâm Nhược Vũ con ngươi đảo một vòng, cũng đi theo hô lên nói, ra ra, chúng ta thật là ngươi tôn tử tôn nữ, mẹ ta ngươi có nhớ không? Chính là năm đó ao hoa sen bên cạnh nữ tử kia a. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, thoạt nhìn bản thân vẫn là xem thường tứ sư tỷ, con hàng này so với tiểu đại lão còn muốn không tiết tháo một chút, lại dám bịa đặt sự thật, thường nhân thì cũng thôi đi, có thể sẽ trong lúc nhất thời bị hồ lộng ngủ, phàm là cao thủ, chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể nhớ lại những chuyện này. Đừng làm rộn, hai người các ngươi dạng này, người ta muốn buông tha chúng ta, đều sẽ ngượng ngùng, Lâm Phong bất đắc dĩ nói, tiểu đại lão nước mắt lưng tròng bộ dáng, thật là có mấy phần nhận ra ra tư thế, nói không chính xác đối phương thật đúng là có thể bị lắc lư ngủ. Bất quá ở Lâm Phong xem ra, cái này lão ông không hề có động tĩnh gì, đúng như cùng một bức tranh một dạng. Đó là cái gì a? Trời ạ, chúng ta đến cùng ở đâu bên trong a? Còn không có quan sát tỉ mỉ, tiểu đại lão liền lại quỷ khóc sói gào đi lên. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng chú ý tới, nội tâm lạnh đồng thời, còn cảm giác được chân chính đắng chát hiện lên trong lòng. Âm binh mượn đường, thứ này lại có thể là đại lão nói tới một loại khác tình huống. Giờ phút này cũng bị Lâm Phong đám người cho gặp, cũng hoặc là nói những cái này dị tượng, bản thân liền là ở chung với nhau. Vô số âm binh, toàn thân tản ra rét lạnh khí tức, da thịt đã hư thối, trên người khôi giáp chờ một chút cũng mục nát hơn phân nửa. Nhưng như cũ ngay ngắn trật tự trong hư không cất bước. May mắn còn cách một đoạn, nhóm người mình không cần va chạm bọn họ. Loại tình huống này, phàm là gặp phải người liền minh bạch, tuyệt đối không thể ngăn tại trên đường của bọn họ, nếu không thì gặp được khó có thể vãn hồi sự tình. Người, có người ở trong đội ngũ, Lâm Nhược Vũ đầu não rõ ràng, thế mà trước tiên hiện âm binh đội ngũ hậu phương, thế mà dơ lên một người, người này mặc dù khí tức hoàn toàn không có, nhưng là thân thể không có chút nào thối rữa dấu hiệu. Toàn thân óng ánh trong suốt, giống như một khối khiết bạch vô hà tinh thạch đồng dạng. Tương đối quỷ dị, nhìn ra được, những cái này âm binh ở mang theo người này tiến lên. Mục đích gì ngược lại là nói không rõ ràng. Cơ hồ không có cuối âm binh, vô cùng có khả năng đã tiêu hao hết mấy giờ thời gian. Mới xem như triệt để rời đi phiến khu vực này. Để Lâm Phong đám người nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó là càng nhiều cảnh tượng đáng sợ, tỉ như cốt long kéo quan tài, đây cũng không phải là loại kém long tộc, mà là chân chính chân long, liếc nhìn lại cơ hồ nhìn không ngã cuối thân hình, có thể thấy được đã là trưởng thành chân long, thực lực tuyệt đối nổi bật, nếu như hoàn cảnh cho phép, chí ít cũng có thể vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới. Bây giờ lại là cảnh tượng này, bốn đầu cốt long lôi kéo một bộ quan tài, thấy không rõ lắm quan tài tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm giác được nơi đó hoàn toàn u ám. Cũng tương tự ở không gian hỗn độn bên trong, chẳng có mục đích tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Nhược Vũ đã sớm bị dọa phát sợ, ôm chặt lấy Lâm Phong. Tiểu đại lão cũng ôm Lâm Phong đùi, bị từng cảnh tượng ấy quỷ dị cảnh tượng rung động. Đó là cái gì? Tiểu đại lão lần thứ hai kinh hô lên. Lâm Phong trông đi qua, hiện đã biến mất ở phương xa âm binh, lại có mấy người từ cái kia phương hướng đi tới, trống rỗng hài cốt, rõ ràng là nhìn lấy chính mình đám người. Không phải là xông chúng ta tới a? Nói cách khác, những tồn tại này đều còn có ý thức. Lâm Phong nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nhóm người mình có thể thắng hay không qua âm binh, ai cũng không nói chắc được. Liền xem như thắng được đối phương, có thể hay không dẫn tới càng nhiều âm binh bị loại kia vô số nhân số bao vây, sợ là tiểu đại lão ở trong này đều không trốn thoát được. Kèm theo tiếp cận, Lâm Phong toàn thân lông tơ triệt để dựng ngược, bị mấy cái âm binh gắt gao nhìn chằm chằm, cảm giác giống như trực diện tử vong, cột sống đều ở lạnh, linh hồn đều đang run rẩy. Cái này tuyệt đối không phải trường sinh tiên có thể địch nổi đối tượng. Ngay tại Lâm Phong nhức đầu thời điểm, lão ông trong tay đầu kia ngân hà vậy mà hóa thành một dải lụa, quét ngang mà đến, đem mấy tên âm binh triệt để chảm diệt. Mạnh như âm binh, cũng chỉ có nuốt hận. Hắn đang cứu ta nhóm. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong lắc đầu nói. Nói không chính xác, có lẽ là con mồi của mình. Không cho phép những người khác nhúng chàm đây. Vừa mới cái kia, sẽ không phải là sư phụ nói tới. Ngăn cách cửu thiên tinh vực tinh hà. Tiểu đại lão hơi tĩnh táo một lần, cảm nhận được dòng sông kia lực lượng sáng chói hết sức, dù là nàng nhìn thẳng đều cảm giác được lông tơ dựng ngược. Lâm Phong lẩm bẩm nói, không thể nào, đại lão nói qua, cửu thiên tinh hà đầu nguồn ai cũng không biết. Nếu như thực sự là tên này lão ông trong tay dùng để thả câu sợi tơ, cái kia không gian hỗn độn nước cũng không tránh khỏi quá sâu. Đến cùng làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Lâm Phong suy tư nói. Không thể kéo dài được nữa. Chỉ có liều mạng thử một chút. Loại tình huống này, trời mới biết tiếp tục được xuống dưới gặp được dạng phiền toái gì. Cái này không gian hỗn độn bên trong, dị tượng tất nhiên không chỉ như vậy một điểm nhỏ. Nói không chừng còn có nhân vật càng đáng sợ. Thầm vận thái thượng hóa ma công, Lâm Phong muốn tại sau lưng cường thế mở ra một con đường, cũng hoặc là nói tránh thoát gia tăng ở trên người cỗ này trói buộc. Nếu như tu luyện bình thường công pháp, Lâm Phong có lẽ sớm đã bỏ đi, nhưng thái thượng cửu kinh khác biệt. Cái này có thể là cửu thiên mạnh nhất công pháp, có các loại kỳ lạ hiệu quả, thậm chí có thể ở trình độ nào đó chui thiên đạo chỗ trống, lẽ ra không có đơn giản như vậy mới đúng. Vô dụng, vô dụng, chúng ta chết chắc. Tiểu đại lão đã triệt để nổi giận. Im miệng, Lâm Nhược Vũ đều nhìn không được. Quát to, tiểu đại lão lúc này mới bĩu môi. Không thể làm gì nhìn xem Lâm Phong hành động. Cái trán có mồ hôi rịn toát ra. Lâm Nhược Vũ thân mật lấy ra thủ cân vì hắn lau sạch sẽ. Nhưng vẫn không đồng nhất nói, để Lâm Phong có thể tất cả tâm thần đi ứng đối tình huống hôm nay. Lâm Phong thời khắc này cảm giác rất quỷ dị, vận khởi thái thượng hóa ma công về sau. Lâm Phong thậm chí cảm giác được có từng tia ngân tuyến quấn quanh ở nhóm người mình trên. Người, mà ngân tuyến đầu nguồn, liền ở tên kia lão ông dây câu. Đây chính là nhóm người mình bị trói buộc nguyên nhân. Thái thượng hóa ma công cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng chỉ bằng loại nội tình này, còn chưa đủ lấy tránh thoát loại tầng thứ này trói buộc. Lâm Phong dậm chân một cái, lần thứ hai vận khởi mặt khác tuyệt học. Thái thượng luyện thể đồ, thái thượng tu thần lục, thái thượng mỹ thực phổ, thái thượng linh bảo giám, Thái Thượng Bất Tử Pháp, tăng thêm Thái Thượng Hóa Ma Công, dòng giã 6 bản Thái Thượng Kinh Văn, trên thân thể đã dính vào không giống bình thường sắc thái. Tiến vào trường sinh tiên cảnh giới về sau, các đại kinh văn bộ phận dị năng hiện ra, giờ phút này mới hoàn toàn vung ra. Cái này đã không giống là thuần túy một loại công pháp, mà là tượng trưng một loại thân phận, giống như là những năm qua, chỉ có cửu thiên thiên chủ cấp bậc, có thể nắm vững một quyển Thái Thượng Cửu Kinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, còn có người có thể hợp luyện nhiều như vậy Thái Thượng Kinh Văn. Cần biết Thái Thượng Kinh Văn danh xưng Đạo Kinh, là thiên địa chân quý nhất công pháp. Bản thân liền là rất khó hiểu rõ, cũng có thể nói nhập môn dễ dàng, tu luyện quá khó khăn, nhưng là cái này ngược lại trói buộc không được Lâm Phong. Lâm Phong bắt đầu tu luyện Thái Thượng Kinh Văn, ngược lại xe nhẹ đường quen, vô cùng đơn giản, lại là một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng nổi lên, khiến cho Lâm Phong lực lượng càng sâu, một mực ẩn thân ở Lâm Phong thể nội. Hứa Linh Vân cũng biết tình huống hôm nay cấp bách, vận khởi Thái Thượng Uẩn Linh Thư hỗ trợ, chân chính 7 bản Thái Thượng Kinh Văn, toàn bộ quán thông thời điểm, tựa hồ có một loại nào đó hiệu quả không tưởng được. Không có chút nào chênh lệch, lão ông thân thể tựa hồ hơi hơi giật giật. Thiên địa có huyền âm vang vọng, chấn vực tuyệt học, người này đáng chém. Nói xong, Lâm Phong chấn động mạnh một cái, cảm nhận được trên thân thể trói buộc đã rời đi, vội vàng cõng Lâm Nhược Vũ, kéo tiểu đại lão hướng về cửa ra bay ra ngoài. Không gian hỗn độn trong nháy mắt liền lộn xộn, giống như phong bạo đảo loạn biển cả. Không gian hỗn độn chất lỏng cũng nhận đồng dạng tác động đến Lâm Phong mấy người thân thể, giống như trong gió chập chờn mảnh liễu, hoàn toàn không cách nào nắm chặt thân thể trọng tâm, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tại loại này chật vật tình trạng, hướng về cửa ra phóng đi. Tiểu đại lão a a a kêu, liều mạng nhỏ, mảy may không có cố kỵ vận dụng đại thánh lực lượng, thậm chí bọc lấy Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người chạy trốn. Nàng coi như thanh tỉnh, minh bạch có Lâm Phong ở, nhóm người mình chí ít sẽ không bị cái kia tế tuyến trói buộc ngủ, mới có chạy trốn khả năng. Nhưng nàng nghe thấy cái kia thanh âm, cũng minh bạch tình huống hôm nay, tám thành là Lâm Phong tạo thành, đáng chém. Nói cách khác, những tồn tại này động thủ, âm binh mở đường mà đến, vậy mà liền ngăn ở phía trước, tiểu đại lão đều sợ hãi bị những người này vây quanh, không ngừng trách đi phương hướng, muốn tránh thoát đối phương đánh lén. Chỉ là âm binh nhiều lắm, ngăn cản tại trên con đường phía trước, vô luận nàng làm sao trách đi, tựa hồ cũng sẽ cùng đối phương đụng vào. Xong đời a, tiểu đại lão không khỏi nổi giận, phía trên cốt long mở đường mà đến, vậy mà kéo lấy cổ quan đánh tới hướng âm binh bên trong, lập tức tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Cổ quan chỗ đến, phá vỡ kéo hủ, yên diệt tất cả, âm binh cũng không ngoại lệ. Âm binh nhóm cuống quýt tế ra sau lưng mang theo thi thể. Thi thể cùng cổ quan va chạm, vậy mà ra tiếng vang nặng nề. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, nhào nhào rút lui. Âm binh bên trong bị xé nứt một đầu lỗ hổng. Tiểu đại lão nhìn chuẩn cơ hội, hướng về một bên kia vọt tới. Hư không chấn động, một đôi to lớn xương tay đánh tới, lại là muốn đem Lâm Phong đám người yên diệt cùng trong lòng bàn tay. Khẽ than thở một tiếng, lão ông trong tay cần câu hơi động một chút, ngân hà đổ ngược mà đến, quét ngang bốn phương tám hướng, toàn bộ trong không gian vang lên đủ loại quỷ dị thanh âm, phảng phất từ xa xăm địa vực mà đến, không cũng trải qua nhân vật còn sống, trong chớp mắt chính là mấy trăm vạn dị tượng diễn sinh mà ra. Có người cản trở, có người mở đường, loạn thành một đoàn, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Tiểu đại lão vừa khóc vừa gào, vùng bản thân điểm thiên phú tất cả chạy trốn phía trên ưu thế. Hướng về ngay phía trước liều mạng chạy tán loạn. Căn bản không dám nhìn không gian hỗn độn bên trong dị tượng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.